Cực phẩm cuồng thiếu, chương 261, ân oán tình cừu. Góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Bạch Quốc Đào lái chiếc kia Đông Hải thị ủy phụ trách tiếp đón xe đặc chủng. Tiến vào một cái xa hoa tiểu khu, đem xe đình ở một cái đen kịt bí mật góc sau. Bạch Quốc Đào sắc mặt âm trầm đi xuống xe, đi tới lâu cửa động, nhấn vang lên tầng cao nhất phía đông hộ gia đình chuông cửa. Sau đó chờ phòng ở chủ nhân cầm ống nói lên sau. Dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Mở rộng cửa, được, trong ống nghe truyền ra một cái hơi chút bất an âm thanh. Chợt lâu cửa động mở ra, Bạch Quốc Đào đẩy cửa mà vào. Xuyên qua đại sảnh, đi tới thang máy, thừa đi thang máy trên tầng cao nhất. Leng keng ước chừng sau một phút, kèm theo một tiếng vang giòn, cửa thang máy mở ra. Bạch Quốc Đào một chút liền nhìn thấy đứng ở cửa thang máy ở ngoài Tô Cầm. Cao mày nói, đi vào nói, dứt tiếng, Bạch Quốc Đào không chờ Tô Cầm đáp lời. Liền cùng Tô Cầm gặp thoáng qua, trực tiếp hướng đi gian phòng. Nhìn thấy Bạch Quốc Đào cao mày cử động, nhận ra được Bạch Quốc Đào trong giọng nói âm trầm. Tô Cầm trên mặt bất an càng nồng, nhưng không dám nói cái gì, mà là như theo đuôi như thế. Chăm chú đi theo Bạch Quốc Đào phía sau, ầm cửa phòng đóng lại, Bạch Quốc Đào dừng bước lại, xoay người, không vui nhìn Tô Cầm, ai bảo ngươi ở cửa thang máy ở ngoài chờ ta, Tô Cầm không có gì để nói, bởi vì Bạch Quốc Đào thân phận đặc biệt, vì để tránh cho bị người phát hiện nàng cùng Bạch Quốc Đào quan hệ. Cho tới nay, nàng cùng Bạch Quốc Đào lén lút gặp mặt đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Tô Cầm, những năm này, ta vẫn để ngươi theo ta, ở mức độ rất lớn là bởi vì ngươi biết đúng mực. Hiểu tiến thối, nhưng là ngươi ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thấy Tô Cầm không nói lời nào, Bạch Quốc Đào lại lớn tiếng hỏi. Buổi tối, hắn cùng thê tử Vương Hồng Hiệp đàm qua đi, bởi vì tâm tình buồn bực không ngủ được, một thân một mình ngốc đang phòng xếp trong thư phòng. Nhận được Tô Cầm tin nhắn, Tô Cầm muốn cùng hắn gặp mặt. Hắn rất dứt khoát hồi phục tin nhắn, từ nay về sau đem cùng Tô Cầm triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nguyên bản, hắn cho rằng hồi phục tin nhắn sau khi, Tô Cầm sẽ thức thời từ cuộc sống của hắn bên trong biến mất. Nhưng không ngờ tới Tô Cầm giống nhau khác thường trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Hắn đem điện thoại cúp máy, Tô Cầm lại đánh tiếp. Thường xuyên qua lại, Bạch Quốc Đào ý thức được Tô Cầm chưa từ bỏ ý định. Liền quyết định cùng Tô Cầm thấy một mặt, chờ thê tử Vương Hồng ngủ sau. Một mình đi tới Tô Cầm trong nhà. Ta biết, tiểu lạc bỏ tù, Lưu Ly không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Tô Cầm một mặt tự trách nói. Nàng rất rõ ràng, Bạch lạc bỏ tù chuyện này đối với Bạch Quốc Đào ý vị như thế nào. Phảng phất vì xác minh Tô Cầm suy đoán giống như vậy. Không chờ nàng đem mặt sau lời nói xong, Bạch Quốc Đào liền lạnh lùng đánh gãy. Câm miệng, Tô Cầm sợ đến cả người run lên. Không dám tiếp tục nói. Ta không muốn bàn lại chuyện này. Ta đến nói cho ngươi. Là hy vọng ngươi không muốn đùa lửa. Bạch Quốc Đào ngữ khí trầm thấp đến đáng sợ. Cảm giác kia trước mắt Tô Cầm không phải theo hắn nhiều năm tình nhân. Mà là hộp đêm tiểu thư, không mang theo bất luận cảm tình gì. Đàm thị chính tông món ăn sự tình phát sinh sau, ta đi tìm Lưu Ly, chuẩn bị để hắn đi cho tiểu lạc xin lỗi, cũng dự định đem thân thế của nàng nói cho nàng. Kết quả, ta để ngươi câm miệng. Bạch Quốc Đào lần thứ hai ngăn lại Tô Cầm kể ra. Ngữ khí càng thêm trầm thấp, ta không muốn rời đi ngươi. Nước mắt không kìm lòng được từ Tô Cầm viền mắt tuôn ra. Nàng mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Bạch Quốc Đào. Như là ở khẩn cầu. Lời của ta không nói lần thứ hai. Bạch Quốc Đào mặt không chút thay đổi nói. Người tốt nhất dựa theo ta nói đi làm. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Ây, hay là không nghĩ tới Bạch Quốc Đào sẽ tuyệt tình như thế. Tô Cầm cả kinh sững sờ ở tại chỗ. Tùy ý nước mắt lướt xuống khuôn mặt, Bạch Quốc Đào thấy thế, không nói nhảm nữa, trực tiếp hướng đi cửa. Tô Cầm chép miệng, cuối cùng không dám lên tiếng giữ lại Bạch Quốc Đào. mà là trơ mắt mà nhìn Bạch Quốc Đào kéo cửa phòng ra. Nhanh chân rời đi, Lưu Cái kế tiếp vô tình bóng lưng. Vì sao lại thành như vậy? Khi cửa phòng lần thứ hai đóng lại sau, Tô Cầm vô lực tê liệt trên mặt đất, hỏi chính mình, bởi vì Tô Lưu Ly. Sau một khắc, Tô Cầm trong lòng hiện ra đáp án. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Tô Lưu Ly cùng Quan Lâm xung đột gợi ra sau khi tất cả. Coi như Bạch Lạc bị Diệp Phàm đưa vào ngục giam, Bạch Quốc Đào cũng sẽ không thiên nộ cho nàng. Nếu để cho Lưu Ly đi tìm Quốc Đào nhận sai, Quốc Đào có lẽ sẽ tha thứ mẹ con chúng ta hai người chứ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Cầm trong lòng hơi động, hiện ra một ý nghĩ. Ý nghĩ hiện lên, Tô Cầm như là giống như bị điên, thật nhanh từ dưới đất bò dậy, bước nhanh vọt tới trước khay trà, một cái cầm điện thoại di động lên, run rẩy gọi Tô Lưu Ly điện thoại. Xin lỗi, ngài bắt gọi điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được. Rất nhanh, ngữ âm tiểu thư êm tai thanh âm vang lên, nhưng rơi vào Tô Cầm trong tai, nhưng như là thế gian này khó nghe nhất âm thanh, làm cho nàng vẻ mặt cứng đờ. Sau đó, nàng không cam lòng, lại liên tục gọi mấy lần Tô Lưu Ly điện thoại, kết quả mỗi một lần đều không thể mở ra, đùng mắt thấy điện thoại không cách nào mở ra. Tô Cầm tức giận dưới, một thoáng đưa điện thoại di động rơi nát tan, sau đó quyết định sáng mai đi Đông Hải Đại học tìm Tô Lưu Ly. Cùng lúc đó, thị ủy đại viện một tòa biệt thự bên trong, mới vừa tiến vào minh tưởng tu luyện Triệu Mãnh, bị một trận tích nhỏ âm thanh thức tỉnh. Làm sao? Triệu Mãnh đứng dậy, đi tới một bên, giơ tay lên biểu trạng bộ đàm. Chuyển được hỏi, báo cáo chủ nhiệm, 40 phút trước, Bạch Quốc Đào một thân một mình rời đi Thần Mặt Trời Đại Tửu Điếm. Đi tới Tô Cầm ra bên trong, ở lại không tới 5 phút đồng hồ liền lại đi xe trở về khách sạn. Một tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng thành viên báo cáo. Ta biết rồi, Triệu Mãnh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng người phụ trách. Hắn ở Viêm Hoàng bên trong tổ chức bộ thân phận, địa vị không thấp, nắm giữ cấp S tin tức kiểm tra quyền, có thể kiểm tra ngoại trừ SS, cấp SSS ở ngoài hết thảy tin tức, đối với Bạch Quốc Đào tin tức rõ như lòng bàn tay. Bao quát Tô Cầm là Bạch Quốc Đào tình nhân một chuyện. Chủ nhiệm, còn có một việc tình cần hướng về ngài báo cáo. Tên kia Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng thành viên lại nói. Cái gì, căn cứ tin cậy tin tức, Vũ đang phái Mộ Dung Cốc mang theo con trai của hắn Mộ Dung Thánh với 2 giờ đến đây đến Đông Hải. Hiện nay ở võ đang võ quán bên trong, Bạch, lần thứ 2 nghe được thuộc hạ báo cáo, Triệu Mãnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Quản chế, quản lý Hoa Hạ võ học giới các đại môn phái, võ học thế gia, giang hồ thế lực, đây là Viêm Hoàng tổ chức chức trách một trong, bởi vì điểm này. Viêm Hoàng tổ chức trong kho tài liệu hầu như bao quát hết thảy Hoa Hạ võ học giới nhân viên tư liệu. Mộ Dung Cốc, Mộ Dung Thánh hai cha con tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng người phụ trách. Triệu Mãnh không chỉ biết thuộc hạ trong miệng Mộ Dung Cốc là Vũ Đăng Phái. Hơn nữa còn biết Mộ Dung Cốc là Vũ Đăng Phái đại trưởng lão. Tu vi võ học sâu không lường được. Có người nói là Hoa Hạ võ học giới tương lai trong mấy năm có hy vọng nhất đột phá cương khí cảnh võ giả một trong. Mà Mộ Dung Cốc nhi tử Mộ Dung Thánh là Vũ Đăng Phái thiên tài võ học một trong. Là Vũ Đăng Phái đệ tử trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Tương tự vẫn là sang năm Hoa Hạ võ học giới thanh bảng giải thi đấu 5 vị trí đầu đứng đầu nhiệt tuyển. Ngoài ra, Triệu Mãnh còn biết Mộ Dung Cốc hơn 20 năm trước ghi tên thanh bảng số 1. Bị Diệp Văn Hạo đánh bại thay vào đó sau, những năm này vẫn không vấn giang hồ sự, ở võ đăng sơn bế quan tu luyện, tự mình truyền thụ cho hắn nhi tử võ học. Bây giờ, Mộ Dung Cốc mang theo nhi tử Mộ Dung Thánh đột nhiên hạ sơn. Đi tới Đông Hải, điều này làm cho Triệu Mãnh cảm thấy có chút không tầm thường. Ba người một tổ, 24 giờ không gián đoạn quản chế hai người phụ tử bọn hắn. Xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Trầm mặc một lát, Triệu Mãnh cau mày làm ra quyết định. Mặt khác, chiều nay 18 điểm trước đó, đem hai người phụ tử bọn hắn đến Đông Hải thời gian cùng ngày thứ nhất hành tung lấy văn bản phương thức hướng về ta tiến hành báo cáo. Ta phải cho tổng bộ báo cáo. Vâng, chủ nhiệm, tên kia Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng thành viên trước tiên lĩnh mệnh. Mộ Dung Cốc hơn 20 năm chưa từng đi ra Võ Đăng Sơn. Lần xuống núi này lẽ nào là vì cọ rửa hơn 20 năm trước trận chiến đó sỉ nhục. Kết thúc trò chuyện, Triệu Mãnh suy tư nghĩ. Nhưng là, nếu như hắn muốn cọ rửa sỉ nhục, hẳn là đi Giang Nam tìm Diệp Văn Hạo, mà không phải đến Đông Hải A, lẽ nào là nghĩ thông suốt quá Diệp gia hậu sinh dẫn ra Diệp Văn Hạo. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Mãnh trong đầu đột nhiên nhảy ra Diệp Phàm bóng người. Lại một liên tưởng Mộ Dung Cốc là mang theo hắn cái kia thiên tài võ học nhi tử Mộ Dung Thánh đồng thời hạ sơn. Lập tức cảm thấy khả năng này rất lớn, coi như Triệu Mãnh làm ra như vậy dự phán đồng thời. Ở vào Đông Hải Hồng Khẩu khu võ đang võ quán bên trong. Võ quán quán chủ một mặt ân cần nụ cười đứng ở Mộ Dung Cốc. Mộ Dung Thánh hai cha con trước người, nói, đại trưởng lão. Ngài cùng sư đệ đến làm sao cũng không sớm lên tiếng chào hỏi. Ta thật phái xe đi đón các ngươi. Người luyện võ, ngồi xe gì, Mộ Dung Cốc cao mày. Khiển trách, Trương Thiên, không trách ngươi vào đời sau khi tu vi võ học dừng lại không trước. Hóa ra là bị thế tục ăn chơi chắc táng hoảng hoa mắt. Rối loạn vũ đạo chi tâm. Phù phù ngạc nhiên nghe được Mộ Dung Cốc gian dạy. Trương Thiên sợ đến biến sắc mặt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất, tỏ rõ vẻ sợ hãi bất an nói. Trương Thiên biết sai, thân là Đông Hải võ đăng võ quán quán chủ hắn, ở Đông Hải thậm chí toàn bộ trong thế giới trần tục thân phận địa vị hiển hách. Nhưng ở vũ đăng phái bên trong, chỉ là một tên phổ thông đệ tử nội môn mà thôi. Không cần nói cùng Mộ Dung Cốc cái này đại trưởng lão so với. Rồi cùng thân là đệ tử nội môn thiên tài võ học Mộ Dung Thánh so với. Đều chỉ là có cũng được mà không có cũng được tiểu nhân vật. Thôi, lấy tư chất của ngươi, ở võ học trên đường cũng không thể có thành tựu quá lớn. Thế tục ngược lại là thích hợp hơn ngươi, ngươi ở thế tục vì là môn phái tuyên truyền, kiếm tiền, đồng thời tìm kiếm tư chất tốt mầm, cũng coi như là vì là môn phái làm cống hiến. Mộ Dung Cốc nhàn nhạt nói, hô, mắt thấy Mộ Dung Cốc tức giận tiêu tan, Trương Thiên thở phào nhẹ nhõm, ta để ngươi chuẩn bị tư liệu chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Cốc lại hỏi, về đại trưởng lão, chuẩn bị kỹ càng, Trương Thiên đầu tiên là cung kính mà trả lời một câu. Sau đó trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy một văn kiện giáp, nói. Đây là ta thu thập Diệp Phàm tư liệu, đem tư liệu cho Thánh Nhi, Mộ Dung Cốc làm ra chỉ thị, sau đó đối với Mộ Dung Thánh nói, Thánh Nhi, ngươi ngắm nghía cẩn thận, ba, này không cái gì có thể xem chứ, Mộ Dung Thánh không có tiếp Diệp Phàm tư liệu, có câu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi ngắm nghía cẩn thận tư liệu, thật đối với tiểu tử kia thực lực. Tính cách cùng phong cách làm việc có cái rõ ràng hiểu rõ. Bảo đảm cuộc chiến sinh tử không có sơ hở nào, hay là sớm thành thói quen con trai của chính mình tự phụ. Mộ Dung Cốc cũng không có phát hỏa, mà là khổ khẩu bà tâm nói. Còn nữa, điều này cũng có thể để cho ngươi nuôi thành thói quen tốt. Mỗi lần theo người giao thủ trước tiên thăm dò đối phương nội tình. Đặc biệt là sang năm thanh bảng giải thi đấu. Được rồi, Mộ Dung Thánh nghe vậy. Không dám nữa phản bác, nhưng chỉ là tùy ý lật xem tư liệu, như là ở cưỡi ngựa xem hoa. Hả, sau đó, coi như Mộ Dung Cốc đối với Mộ Dung Thánh thái độ bất mãn thời điểm. Mộ Dung Thánh con ngươi đột nhiên phóng to, như là phát hiện tân đại lục giống như vậy. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tài liệu Tô Lưu Ly bức ảnh. Tiểu sư đệ nhận thức nàng, nhận ra được Mộ Dung Thánh dị thường. Trương Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mộ Dung Thánh nghe vậy. Theo bản năng gật gật đầu. Sau đó sững sờ, lẽ nào nàng cùng Diệp Văn Hạo con riêng quan hệ rất tốt?